Lúc trên đỉnh thiên thần, mặc dù Sala hoàn toàn không biết chút gì về Hàn Thạc nhưng cũng không cảm thấy trên người đối phương có luồng lực lượng kinh khủng uy hiếp đến mình như lúc này. Lần này, Sala biết rằng, có lẽ hắn sẽ chết. Sala, theo ngươi hôm nay ai sẽ chết ở nơi đây? Hàn Thạc ngửa mặt lên trời cười với vẻ ngông cuồng, cảm thấy trong cơ thể có đủ sức mạnh có thể hủy diệt tất cả, có cảm giác vô cùng thoải mái. Vừa mới tiến vào cảnh giới thiên diệt còn có rất nhiều ý nghĩa thâm ảo của cảnh giới và ma công mà hắn chưa thể nào lĩnh ngộ được, chỉ bằng vào lực lượng hiện tại hắn cũng đã có thể vượt trội về khí thế chế trụ Sala, điều này làm cho tất cả mọi người sinh ra sợ hãi trong lòng. Đối với sự khiêu khích của Hàn Thạc, vẻ mặt của Sala khó đoán, không bất chấp tất cả ra tay giết người như lúc trước, giờ này hắn đã trở nên cẩn thận hơn nhiều. Hắn chỉ hư trương thanh thế, nhất định là hắn chỉ hư trương thanh thế. Nếu như thực lực của hắn thật sự hùng mạnh như vậy, lần trước trên đỉnh thiên thần không thể nào chạy trốn như vậy được. Đây không phải là thật, Sala trừng mắt nhìn Hàn Thạc với vẻ thù hận nhưng cũng không dám ra tay trước, không ngừng thầm nhắc nhở mình phải kiềm chế. Ha ha, Sala, ngươi sợ rồi sao? Hàn Thạc nhe răng cười chế giễu, sau đó lại bật cười sằng sặc. Không sao cả, ngươi không dám ra tay thì ta sẽ giúp ngươi ra tay là được. Hàn Thạc vừa dứt lời, 17 thanh phi kiếm đã bắn thẳng tới Sala, mỗi thanh như một con rắn sống linh hoạt, vẽ ra những đường cong hoa mỹ làm người ta chói mắt từ 17 hướng khác nhau bao vây. Gocchuyenaudio.com, Sala vào giữa, 17 thanh phi kiếm là 17 luồng sát khí trùng thiên bắn thẳng vào giữa người Sala, chúng hóa thành 17 luồng ánh sáng. Ánh sáng kỳ dị chồng chéo cùng một chỗ tập trung tất cả sức mạnh lại thành một luồng duy nhất. Diệt thần trảm của A Tị Đồ thần kiếm trận nhẹ nhàng phóng ra, một luồng ánh sáng vĩ đại mang theo sát khí diệt thế nhốt chặt Sala, nó phá hủy toàn bộ kết giới phòng ngự mà hắn vừa vội vàng lập ra, sức mạnh lôi điện kia bị một luồng ánh sáng đánh tan, căn bản không thể nào phối hợp được với nhau. Sala cảm thấy linh hồn của mình bị khóa chặt, cho dù hắn tránh né đến chỗ nào cũng không thể thoát khỏi luồng ánh sáng kia. Hắn biết mình không có cách nào tránh thoát, nếu như lui về phía sau sẽ càng làm cho khí thế của nó mạnh mẽ hơn, cuối cùng sẽ thất bại thê thảm, thậm chí là bị giết. Hắn tụ tập tất cả lực lượng từ trên vài vị diện ở cách rất xa, linh hồn của những tín đồ mà Sala khống chế trong tay một lần nữa dâng hiến ra toàn bộ. Từng người trong đám tín đồ thờ phụng Sala là thiên thần duy nhất đều thất khiếu chảy máu, đoạn đồng loạt chết. Trong giây phút này, trên những vị diện kia dân chúng lầm than, chúng trở thành những tinh cầu chết chóc không còn chút dấu vết tính mạng nào cả. Lực lượng linh hồn của những tín đồ kia đã vượt qua khoảng cách giữa vị diện với nhau, tất cả đều tập trung vào người Sala, giúp hắn tập trung lực lượng lôi điện, hình thành một luồng lôi điện hùng mạnh nhất ngưng tụ trên đỉnh đầu hắn, ngăn chặn sự bắn phá của luồng ánh sáng diệt thế của Hàn Thạc trong giờ phút then chốt nhất. Dường như đã đến ngày tận thế, tiếng nổ ầm ầm to lớn vô kể truyền đến, mặt đất bị xé rách giữa luồng ánh sáng chói mắt, hai ngọn núi nhỏ đã bị san bằng, đá vụn văng tung tóe khắp nơi, hóa thành bột vụn rồi bay khắp trời. Ngoài ba người Lốc, Vasis, Otho có được thực lực quân chủ thì căn bản không ai có thể biết được giữa Hàn Thạc và Sala đã xảy ra chuyện gì. Giữa ánh sáng chói mắt và những âm thanh đinh tai nhức óc, thị giác và thính giác của bọn họ hoàn toàn trở nên vô dụng, chỉ có thể nhờ vào linh hồn mà cảm giác được những chuyện xảy ra chung quanh. Rất lâu sau, ánh sáng tiêu tan, bụi đất bay đầy trời cũng dần dần lắng xuống. Sala thở dốc, vẻ mặt lạnh nhạt trừng mắt nhìn Hàn Thạc. Hôm nay dừng ở đây, nhưng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nếu không phải vì trước đó ta đã đánh một trận với Otho thì ta nhất định sẽ giết ngươi. Không chờ Hàn Thạc đáp lời, thân hình Sala hóa thành một đạo cầu vồng, ngay cả đám thủ hạ của mình hắn cũng bỏ mặc rồi đột nhiên biến mất không tăm tích. Hàn Thạc cũng không đuổi theo, bởi vì hắn hiểu rõ rất khó đuổi theo một cường giả có thực lực chủ thần, nhất là ở đây còn có hai vị quân chủ là Lốc và Vasis. Và lại lúc này bọn Rosie và ngũ hành giáp thi vừa thoát ra từ dưới lòng đất, nếu như rời khỏi, hắn không biết ma ẩn cốc sẽ xảy ra chuyện gì. Những kẻ bàng quan sau khi thích nghi với hoàn cảnh xung quanh vẫn không hiểu được rốt cuộc trong đợt ánh sáng mạnh mẽ khi nãy đã xảy ra chuyện gì. Nhưng thấy Sala đột nhiên rời khỏi, trong lòng bọn họ thầm kết luận, Sala sợ hãi Hàn Thạc. Ây, ta chỉ muốn xem náo nhiệt mà thôi, không ngờ vô tình trở thành kẻ địch với ngươi. Lốc sửng sốt trong giây lát đột nhiên nở một nụ cười gượng thốt ra một câu như vậy với Hàn Thạc. Lập tức hắn không cần biết Hàn Thạc nghĩ như thế. Gocchuyenaudio.com Nào, vội vàng rời khỏi nơi này. Vasis lại không nói lời nào, chỉ gật đầu với Hàn Thạc. Sau khi Lốc rời đi, hắn cũng biến mất không chút tăm hơi. Các người cũng có thể đi, ta không muốn thấy người lạ ở lại trong sơn cốc của ta. Hàn Thạc cười cười, phất tay với đám người xung quanh ý bảo bọn họ nên nhanh chóng rời khỏi. Vậy, chúng ta có thể đi sao? Một tên thủ hạ của Sala cất tiếng hỏi, mặt đầy chờ mong lại có vẻ không dám tin. Đi, ta thấy các ngươi theo Sala không hề có tương lai, một quân chủ lại bỏ mặc thủ hạ của mình mà chạy trốn, xem ra không đáng để theo. Đi, ta không có thù hận gì với các ngươi. Hàn Thạc rộng lượng khoát tay, hắn muốn mượn những người này truyền chuyện hôm nay đi khắp vùng đất hỗn loạn. Đám thủ hạ của Sala như vừa được đại xá, ai nấy đều nói lời cảm ơn Hàn Thạc với vẻ cảm kích, vội vàng vàng rời khỏi Ma Ẩn Cốc. Trên một ngọn núi chọc cách Ma Ẩn Cốc rất xa, một người cất tiếng lẩm bẩm. Thật là thú vị, vùng đất hỗn loạn Thái Bình đã quá lâu, cũng nên ồn ào rồi. Dứt lời, hắn biến mất không chút dấu vết giữa một luồng hủy diệt lực lượng. Đại Ma Vương Cách Trương.